gocchuyenaudio.com. Kia, Tiết Nhã bi thương khóc lóc kể lể, nước mắt rơi xuống như trân châu đứt dây. Vì cái gì, vì sao nàng ta không chết đi? Ánh mắt Tiết Nhã ác độc, chỉ cần Bạch Tuyết Nhu chết đi, Hạ Hầu Thuần sẽ chậm rãi quên đi nàng ta, sau đó yêu nàng, giống như vị đích tỷ Tiết Phỉ kia. Tiết Phỉ chết đi, nàng ta mới có thể trở thành Tiết gia đích nữ. Cách chương.